Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 523, tách ra chạy trốn. Đám này chạy trốn Ma Uyên Vô Thượng Tồn ở trong lòng tính toán đánh ngược lại tốt. Đáng tiếc, Lâm Thiên nhưng không có thả bọn hắn thoát ý tứ. Hắn nói qua, hôm nay, Ma Uyên, một người cũng không thể đi. Đều lưu lại cho ta đi. Lâm Thiên hít sâu một hơi, rút ra đại đao trong tay. Chính là một thoáng, đang hướng phía những cái kia chạy trốn Ma Uyên Vô Thượng Tồn tại nhóm chém đi. Đáng sợ ánh đao trong chớp mắt liền xuyên thấu Ma Uyên hàng rào. Chiếu rọi thần châu, chiếu rọi tinh không, đi tới vị kia chạy trốn Ma Uyên cường giả trước mặt. Lâm Phong Tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nếu muốn dùng sức một mình, đem chúng ta toàn bộ lưu lại, khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi a. Thấy thế, những Ma Uyên đó vô thượng tồn tại sắc mặt biến hóa. Nhịn không được quay đầu cả giận nói, sau đó đồng thời ra tay, nháy mắt, đao binh tướng đụng, tại trong thiên địa phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hư không đều tùy theo một hồi lay động. Bọn hắn cảnh giới cỡ này giao phong, đã không phải là phiến thiên địa này có thể thừa nhận được. Vẻn vẹn chỉ là dư ba, liền đập nát vô số phiến hư không, nhường những địa phương kia không gian chi lực ngổn ngang vô cùng. Nếu như không có người tới tẩy trừ cùng dẫn dắt, những địa phương này, vài vạn năm đều chưa chắc có thể khôi phục lại bình tĩnh. Thủy Trung lưu tại vô tận trong hỗn loạn, đại đế phía dưới, người nào tới người đó chết. Không có cách, nửa bước thiên đạo ở giữa giao thủ, thật sự là quá kinh khủng. Một kích này qua đi, những Ma Uyên đó vô thượng tồn tại cũng không có dừng lại lâu. Bọn hắn mặc dù không coi là bao nhiêu tinh thông không gian chi thuật, nhưng đã đến bọn hắn cảnh giới này, chạy lên đường tới cũng không phải bình thường nhanh. Chỉ gặp bọn họ thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở hư không, một giây sau liền xuất hiện ở không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm địa phương. Như thế chạy trốn, cơ hồ chẳng qua là chớp mắt, bọn hắn liền rời đi thần châu, tiến nhập sâu trong tinh không. Về phần bọn hắn đến cùng hướng chỗ nào mà đi, ai cũng không biết. Tách ra trốn rồi hả? Lâm Thiên ngắm nhìn phương xa, tầm mắt thâm thúy, khóe miệng dần dần nâng lên một tia đường cong, ánh mắt lóe lên một tia không hiểu ý cười, cũng không có lại tiếp tục đuổi giết xuống, mà là chọn chúng cái kia trốn tại cuối cùng. Thủy Trung bị hắn thần niệm tỏa định vị kia Ma Uyên Vô Thượng tồn tại giết tới, một trận siêu cấp đại chiến, dư ba chấn động toàn bộ cửu thiên đại chiến, ầm ầm trong tinh không bộc phát ra, vô số ngôi sao đều vào thời khắc ấy hủy hoại chỉ trong chốc lát, tại ánh đao bóng kiếm bên trong nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, cũng có trực tiếp bị vô số thần quang bốc hơi đi. Tóm lại, vùng tinh vực kia, trong vòng nghìn dặm, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Tinh không đều đã bị đánh vỡ, không thể lại vỡ. Khắp nơi đều là từng cái hắc động, loạn lưu tại xung quanh phun trào. Một vị áo đen tóc trắng thanh niên, tay nắm một thanh đại đao, khí thế như cầu vồng, đưa hắn đối diện vị kia toàn thân là thương, đến từ Ma Uyên Vô Thượng tồn tại ép nhịn không được phát cuồng. Lâm Phong Tử, đây là ngươi bức ta. Này tôn đến từ Ma Uyên Vô Thượng tồn tại nổi giận gầm lên một tiếng, đáy mắt lóe lên vô tận bi thương, trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa tựa như liệt như lửa, trong nháy mắt đằng bốc cháy, sau đó lại dẫn cháy thần hồn của hắn. Này tôn vô thượng tồn tại khí tức liên tục tăng lên dâng lên, chư thiên đều đang run rẩy, nguyên bản chuyển động theo muốn hạ xuống thiên phạt thiên đạo, giờ khắc này đều tại cỗ lực lượng này dưới lộ vẻ do dự, không có lập tức hạ xuống thiên phạt chi kiếp. Có thể nghĩ vị này Ma Uyên Vô Thượng tồn tại lực lượng giờ phút này mạnh đến địa phương nào? Liền liền Lâm Thiên, vẻ mặt cũng thoáng ngưng trọng một thoáng. Vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại mặc dù không có lựa chọn tự bảo, có thể một vị nửa bước thiên đạo cường giả, bùng cháy sinh mệnh cùng linh hồn đem đổi lấy lực lượng. Hắn đồng dạng không dám nhỏ miểu, bởi vì nhỏ miểu đó là đang tìm cái chết. Lâm Thiên coi như mạnh hơn, cũng sẽ không tự phụ đến loại trình độ này. Bất quá, hắn không có lùi bước, ánh đao dương lên, thừa dịp đối phương còn chưa triệt để đem sinh mệnh bùng cháy, đem linh hồn bùng cháy, lực lượng còn không có đạt tới cực điểm thời điểm, liền giết đi lên, mặc kệ là xuất đao tốc độ, vẫn là cái gì, đều muốn so với trước, càng mạnh ba phần. Vừa nhìn liền biết, Lâm Thiên đây là muốn tốc chiến tốc thắng. Phanh phanh phanh, vị kia Ma Uyên vô thượng tồn tại một bước lui vạn dặm xa. Có thể Lâm Thiên đồng dạng không chậm, thoáng qua giết tới, ánh đao quét ngang mà ra, xuyên phá phiến tinh không này. Sau một khắc, vô số ngôi sao tại chỗ bạo vỡ đi ra. Cái kia tôn Ma Uyên vô thượng tồn tại cũng lần nữa bị chấn lui ra ngoài. Ánh mắt run sợ, hắn không nghĩ tới, chính mình dùng bùng cháy sinh mệnh, bùng cháy linh hồn phương pháp như vậy, tăng lên lực lượng, như cũ vô phương tại Lâm Thiên trên tay, chi chống bao lâu, bất quá ngẫm lại cũng thế. Trước đó bọn hắn một nhóm tầm 10 người, cũng không thể làm gì được Lâm Thiên. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn về sau tuy mạnh, thế nhưng không đến mức so với bọn hắn tầm 10 người hợp lại càng mạnh. Đây là trời muốn diệt ta sao? Vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại ngẩng đầu, nhìn một cái đã bị bọn hắn đánh vỡ tinh không, nhìn cái kia từng mảnh ngổn ngang vô cùng hư không. Trong mắt của hắn nhịn không được lóe lên vẻ bi thương cùng tuyệt vọng. Nếu như nói, bùng cháy sinh mệnh cùng thần hồn về sau chiến thắng Lâm Thiên, hoặc là theo Lâm Thiên trên tay đi, dùng thủ đoạn của hắn, còn có tiếp tục sống tiếp thủ đoạn. Nhưng hôm nay, hắn tựa hồ ngoại trừ tự bảo, đã không có lựa chọn nào khác. Mặc dù, hắn không thế nào nguyện ý dùng tính mạng của mình đến giúp những tên kia ngăn trở Lâm Thiên, nhưng hắn càng không nguyện ý thấy Lâm Thiên liền như vậy mà đơn giản đi. Cùng chết đi. Này tôn Ma Uyên vô thượng tồn tại hít sâu một hơi, đáy mắt lóe lên một tia cuồng loạn điên cuồng, toàn thân tựa như mặt trời, trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói xích diễm, khí tức đáng sợ vô cùng, chư thiên đại đạo đều tại thời khắc này run rẩy lên. Đây là muốn diệt thế sao? Cửu thiên mọi người cảm nhận được sâu trong tinh không truyền đến cỗ khí tức này, vẻ mặt nghiêm nghị, thần tâm đều run rẩy. Tại cái kia tôn Ma Uyên vô thượng cường giả, trong chốc lát sức mạnh bùng lên dưới, kinh khủng vô cùng, cuối cùng muốn tự bảo sao? Những cái kia theo Lâm Thiên ngay dưới mắt chạy trốn mấy cái vô thượng tồn tại, quay đầu nhìn một cái động tĩnh truyền đến phương vị, trên mặt lóe lên một tia cười lạnh, chợt ánh mắt khẽ biến, hít sâu một hơi, đè lại trong cơ thể khí huyết sôi trào. Cái này đáng chết ra hỏa, sắp chết đến nơi lại còn phiền toái như vậy. Có mắt người thần âm trầm, nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Vừa rồi bọn hắn mặc dù chặn Lâm Thiên một đao kia, có thể trong ánh đao ẩn chứa vô tận sát khí lại là xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn, liền liền bọn hắn thời gian ngắn cũng không cách nào triệt để trấn áp, đem khu trừ, không có cách. Thực lực bọn hắn tuy mạnh không giả, có thể những sát khí này cũng không phải bình thường sát khí. Lâm Thiên trên tay kia thanh đao, lúc trước có thể là uống qua dị vực vô số cường giả máu tươi tồn tại, trong đó còn có dị vực vương, đó là cùng bọn hắn cảnh giới bằng nhau, lại không có bị phiến thiên địa này hạn chế sinh linh đáng sợ. Mà liền trước đó, Lâm Thiên cây đao này còn uống bọn hắn vài vị đồng bạn máu, thôn phệ thần hồn của bọn hắn,